toàn chức nghệ thuật gia. Chương 305, sự cuồng não tàn phen. Gocchuyenaudio.com. Hung thủ lại là hắn. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên bên trong phòng làm việc vừa mới học xong tiểu thuyết Kim Mộc đột nhiên phát ra to lớn kêu lên. Lúc này La Vi đã tan việc, Lâm Nguyên đang định về nhà chợt nghe Kim Mộc kêu lên, dừng bước. Hắn cảm thấy Kim Mộc có lời muốn nói. Sự thật cũng xác thực như thế, Kim Mộc thật có lời muốn nói, hơn nữa nghĩ sẵn trong đầu rất nhiều, nhưng cuối cùng giản hóa thành phẩm chất vấn đề. Ông chủ trinh thám này tiểu thuyết quá kinh người, hung thủ lại là ngôi thứ nhất thị giác Shepard, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Người là thế nào nghĩ tới đây loại sáng tác thủ pháp? Tự quỷ, Lâm Nguyên nói, cái quỷ gì? Kim Mộc mờ mịt, Lâm Nguyên giải thích, quỷ kế quỷ, tự thuật tính quỷ kế, đây là Roger nghi án thật sự áp dụng sáng tác thủ pháp. Kim Mộc há miệng, thật lâu, hắn mới lẩm bẩm nói. Tự quỷ, tự thuật tính quỷ kế, bởi vì tiểu thuyết tự thuật phương thức cho nên độc giả mở đầu liền dễ dàng rơi vào cái này văn tự cạm bẫy, nhưng này lại là không phải thuần túy ở chơi đùa văn tự trò chơi, không hổ là sở cuồng. Có chút tự quỷ trinh thám, thuần túy ở chơi đùa văn tự trò chơi. Nhưng Roger nghi án là không phải, làm sớm nhất một bộ tự quỷ hình tiểu thuyết, bộ tác phẩm này chỉ là lợi dụng độc giả suy nghĩ lỗi lầm, nhưng đầu mối cũng không ẩn núp cho nên có bộ phận độc giả là có thể trước thời hạn đoán được hung thủ. Đương nhiên, nếu như từ không tiếp xúc qua tự quỷ thủ pháp nhân, chỉ một dựa vào trong tiểu thuyết cung cấp đầu mối đẩy ra lý, đoán được hung thủ có khả năng cực kỳ nhỏ. Trừ phi hắn vừa mới bắt đầu có được quá ví dụ như vụ án này hung thủ ngươi tuyệt đối không đoán được, loại mãnh liệt ám chỉ. Biết, Lâm Nguyên sau khi rời đi Kim Mộc có chút kích động đứng lên, liên lạc Ngân Lam Thư Khố thảo luận tân tiểu thuyết xuất bản công việc. Mà theo Kim Mộc cùng Ngân Lam Thư Khố giao thiệp bên kia cũng ở đây đêm đó nghiên cứu rồi liên quan tới Roger nghi án, sách lược tuyên truyền. Không nghi ngờ chút nào, làm Ngân Lam Thư Khố trụ cột từ một trong, đại thần tác gia sở cuồng trinh thám tân tác dĩ nhiên là muốn an bài cao nhất tuyên truyền phát hành cấp bậc. Đây là bài diện, ngày thứ hai, Ngân Lam Thư Khố tuyên truyền kéo lên màn mở đầu. Hoa lệ quan võng tiêu đề bên trên, chuyên đề danh rất phù hợp sở cuồng mở sách mới phong cách giọng vậy thì thật là trước sau như một phách lối, đơn giản là sở cuồng sách mới tuyên truyền phù hợp thuật ngữ, lấy trinh thám tên, hướng độc giả tuyên chiến, sách mới Roger nghi án, sở cuồng chua khai sáng loại hình mới. Điểm vào chuyên đề, nội dung mỗi một thủ đô lâm thời lấy dấu chấm than. Kết vĩ, sở cuồng trinh thám sách mới rung động phát hành, tiểu thuyết kết vĩ đem sợ bạo nổ ngươi con mắt, hoàn toàn lật đổ ngươi đối với trinh thám nhận thức. Khai sáng thuộc về trinh thám tân hình sáng tác thủ pháp. Sở cuồng, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Ngài nhìn một chút, khai sáng, rung động, sợ bạo nổ, lật đổ, một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị vượt qua. Những thứ này hình dung, cái nào không phách lối. Nhất là cuối cùng câu kia, một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị vượt qua, đơn giản là sở cuồng nghiệp giới địa vị chân thực tả chiếu. Bởi vì hắn khai sáng lại dẫn dắt rồi nhiều cái loại tiểu thuyết hình, để cho nhiều người hơn ăn một chén cơm. Cho nên, Gocchuyenaudio.com, dù là thuật ngữ lớn lối nhiều chút, dù là tuyên truyền giọng rất lớn, đối mặt phô thiên cái địa sách mới quảng cáo, độc giả cũng không cảm thấy không ổn. Ngược lại, rất nhiều người cũng đối với cái này quyển sách ôm cực cao mong đợi. Sở cuồng sẽ đối trinh thám hạ thủ, chớ nói ta mua còn không được chứ sao, đối trinh thám, không có hứng thú, đối sở cuồng, có hứng thú, không kịp nhiều lời, sách mới mau hơn thành phố. Làm sở nhân, gần đây mới vừa học xong, một chén dương xuân mì coi như hướng về phía này bản tiểu thuyết cũng hẳn nhìn một chút sở cuồng sách mới, huống chi ta là thâm niên trinh thám người yêu thích chúng ta sở nhân thích nhất nhìn chính là trinh thám tiểu thuyết. Trinh thám tiểu thuyết, biến, không nhìn, nha, sở cuồng viết a kia không sao. Ha ha ha ha, chân thực, sở cuồng đã hoàn toàn phá vỡ loại hình hạn chế hắn bất luận viết cái gì đều có người trả tiền. Chủ nếu là bởi vì, mặc dù loại hình một mực đổi, nhưng sở cuồng lợi hại địa phương ở chỗ, hắn mỗi một loại hình tiểu thuyết cũng viết phi thường xuất sắc. Qua, những lời này thật là khí phách một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua, sở cuồng lão tặc thật là lớn uy phong. Các độc giả cũng không biết, xa xôi một tinh cầu khác trinh thám giới đối với A bà đánh giá, vừa vặn cũng là câu này. Một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Conan Doyle làm ra một cái tên là trinh thám bánh ngọt chế tạo trinh thám giới đệ nhất nhân Sherlock Holmes. Mà A bà tác phẩm chính là lấy bán bạo nổ toàn thế giới phương thức để cho nhiều người hơn ăn được cái này bánh ngọt cũng chế tạo trinh thám giới người thứ hai, Hercule Poirot. Này từ rất nhiều trinh thám giới danh tốc tác phẩm cũng được A bà tác phẩm ảnh hưởng liền có thể thấy được lốm đốm. Cùng A bà, là trinh thám giới chân chính người mở đường. Nếu như nói người trước là vương, người sau đó là hoàn toàn xứng đáng vương hậu. Nhưng mà trinh thám trong vòng, rất nhiều độc giả đối với lần này nhưng là nửa tin nửa ngờ. Sở Cuồng danh tiếng cực lớn, mọi người tự nhiên đều biết người này cực kỳ giỏi khai sáng loại hình mới, phía trước có rất nhiều chuyện thật đặt ở trước mặt. Nhưng bởi vì trinh thám giới độc giả đối với trinh thám có chính mình một bộ nhận thức cho nên bọn họ rất khó tưởng tượng trinh thám như thế nào khai sáng loại hình mới. Liền ca theo đợi trinh thám vòng đỉnh cấp đại lão cũng không dám nói mình có thể viết ra một bộ khai sáng trinh thám loại hình mới tác phẩm chứ. Giống vậy nghi ngờ cũng ở đây trinh thám giới một ít trong lòng tác gia sinh ra. Không ít người cũng ở trong đáy lòng thảo luận, Sở Cuồng sách mới muốn viết trinh thám, hơn nữa tuyên bố sẽ khai sáng thuộc về trinh thám tiểu thuyết loại hình mới, các ngươi thấy thế nào? Trinh thám cùng ảo tưởng là hoàn toàn bất đồng đề tài cùng tiểu thuyết lĩnh vực nhưng Sở Cuồng lượng tiêu thụ đại năng đánh. Có thể đánh đến trinh thám giới rất nhiều tác gia đối người này cũng là như sấm bên tai mức độ. Nếu như đổi một người, nói ra những lời này, ta khả năng một cái miệng rộng tử liền hô đi qua, nhưng nếu như là Sở Cuồng, ta cầm giữ nguyên ý kiến. Có người không xác định mở miệng nói, chợt có người tiếp lời, mỏi mắt mong chờ đi, nếu quả thật có thể khai sáng trinh thám loại hình mới kia Sở Cuồng đối trinh thám cống hiến liền quá lớn. Hẳn là có chút sáng tạo đi, một cái trinh thám tác gia nghĩ rằng hơi khách quan, gocchuyenaudio.com, khả năng không đạt tới khai sáng loại hình mới mức độ, nhưng quả thật có nhất định sáng tạo, nếu hắn không là môn tuyên truyền không dám kêu được lớn tiếng như vậy, tóm lại phải cân nhắc sau này bị đánh mặt tình huống. Dựa theo tiểu thuyết tuyên truyền đi tiểu tính, làm chút ít sáng tạo, lại kêu lên. Khai sáng loại hình mới, khẩu hiệu quả thật không tật xấu, dù sao nghiệp giới công nhận sự thật chính là, tuyên truyền chính là đang làm phẩm chất lượng trên căn bản vào hành nhất định thứ khoác lác. Bây giờ mọi người liền hiếu kỳ cái này tuyên truyền có bao nhiêu là thực sự, có bao nhiêu là lượng nước. Chỉ muốn làm nhất định sáng tạo, sẽ không có ai sẽ bắt tuyên truyền bên trong khoác lác không để cho, này đồng dạng là nghiệp giới nhận thức chung. Bằng không đợi vì vậy đập mọi người chén cơm, dù sao toàn bộ tác gia làm tuyên truyền cũng sẽ vào hành nhất định trong trình độ tự mình tô điểm cho đẹp cũng chính là có câu nói thư khoác lác. Chỉ cần ngươi đừng thổi đến quá phận là được, nếu như ta hiện tại không để cho ngươi thổi một chút nghiêu, sau này ngươi cũng không để cho ta thổi làm sao bây giờ. Văn nhân tương khinh hiện tượng có, hoa hoa cổ kiệu nhân nhắc nhân buôn bán lẫn nhau thổi hiện tượng cũng có. Cho nên, hơi chút thông minh một chút nhân đều biết loại thời điểm này không thể quá sớm có kết luận. Mới là lạ, trên đời vĩnh viễn không thiếu còn chưa có xem qua tác phẩm liền quá sớm có kết luận nhân, cho nên mới có nhiều như vậy đánh mặt tình huống phát sinh. Lần này cũng giống vậy, làm Ngân Lam thư khố truyền ra Sở Cuồng muốn viết trinh thám tin tức lại trong vòng đại đa số người đều tại cầm ngắm nhìn thái độ thời điểm, có người bắt đầu theo thói quen trước thời hạn có kết luận. Đừng hiểu lầm, lần này là không phải dẫm đạp mà là thổi. Hôm nay lên mạng biết được Sở Cuồng lão sư muốn viết trinh thám tiểu thuyết sự tình, sau đó thấy có người nói Sở Cuồng đi qua chưa bao giờ viết qua trinh thám tiểu thuyết, tác phẩm bên trong thậm chí chưa bao giờ xuất hiện qua trinh thám nguyên tố, cho nên hoài nghi Sở Cuồng bộ này trinh thám sách mới tuyên truyền có hay không lượng nước quá lớn, ta đây cảm giác mình phải nhất định đứng ra nói một câu, Sở Cuồng trinh thám sách mới tuyệt đối sẽ không kém. Lý do rất đơn giản. Đối Sở Cuồng vẫn ôm nghi ngờ nhân nhất định là không biết Sở Cuồng, kẻ hèn bất tài, gần đây vừa mới đem Sở Cuồng toàn bộ tác phẩm quét xong sau ta chỉ muốn nói, Sở Cuồng bên trên bộ trưởng thiên cố sự quỷ suy đăng, bên trong liền có nhất định trinh thám nguyên tố, trên thực tế kia bộ tiểu thuyết thâu tóm đủ loại kiến thức cùng sáng tác nguyên tố rất nhiều nhiều nữa, cho tới ta có thể liệt kê 7-8 loại trở lên. Có người sẽ còn nói, coi như Sở Cuồng lúc trước thư có chút trinh thám nguyên tố, cũng không có nghĩa là hắn viết trinh thám rất lợi hại a, lầm to. Nhìn tổng quát Sở Cuồng xuất đạo tới nay toàn bộ tác phẩm, không cần biết hắn đi qua có hay không viết qua cái kia loại hình, chỉ cần hắn nguyện ý viết toàn bộ lấy được thành công. Trộm mộ đều hiểu nhân, sẽ không hiểu trinh thám. Sở Cuồng đệ nhất thiên hạ, biết tự nhiên biết, điều này trường văn ở bộ lạc phát hành, mà phát hành điều này trường văn nhân, tên là Thân Gia Thủy. Rất nổi danh Đoàn Thiên tác gia, gocchuyenaudio.com. Đoàn Thiên tác gia trong chuyện này khả năng thiếu chút nữa quyền phát ngôn, bất quá Thân Gia Thụy không kém cái này quyền phát ngôn, bởi vì hắn Đoàn Thiên đều là trinh thám. Cho nên, Thân Gia Thụy nhưng thật ra là một cái lấy Đoàn Thiên sở trường trinh thám tác gia. Tại hành nghiệp nội, hắn là có địa vị nhất định. Kết quả hắn lên tiếng chính là vượt trội một chữ. Thổi, về phần Thân Gia Thụy tại sao thổi lợi hại như vậy, hay là bởi vì trước hắn ở Đoàn Thiên tiểu thuyết tranh trung bại bởi Sở Cuồng, một chén dương xuân mi. Thua hết sau đó, Thân Gia Thụy liền đem Sở Cuồng toàn bộ tác phẩm đều thấy, kết quả càng xem càng thích càng xem càng tươi đẹp. nhất là bổ quỷ suy đăng, sau đó thân gia Thụy trực tiếp đối Sở Cuồng kinh vi thiên nhân. Chân chính kiểu thiên tài tác gia, có lẽ trên thế giới ép căn bản không hề Sở Cuồng viết không đến loại tiểu thuyết hình. Đây là thân gia Thụy nhìn xong Sở Cuồng toàn bộ tác phẩm sau ra kết luận. Người nọ là yêu nghiệt, cho nên bây giờ thân gia Thụy đã thành Sở Cuồng fan cứng, xác thực nói, là não tàn fan. Não tàn fan trong mắt có thể không cho phép một chút xíu người khác đối Sở Cuồng nghi ngờ, vì vậy mới có bản này trường văn. Trường văn phát hành sau, thân gia Thụy bình luận khô hoàn toàn nổ. Ta nguyện xưng ngươi vì số một sở thổi. Ha ha ha ha ha, số một sở thổi lại login rồi hả? Thân gia Thụy, ta là không phải nhằm vào ai, ta là nói các vị đang ngồi ở đây ngoại trừ Sở Cuồng, còn lại đều là XX. Ngài chính là Sở Cuồng số một mê đệ. Ta trực tiếp người tốt người thân lão sư, dù sao cũng là trinh thám vòng bàn tay tử, cứ như vậy đem một cái trinh thám vòng người mới thổi nổ. Thân gia Thụy số một sở thổi danh tiếng coi như là tọa thật, bất quá cũng là bởi vì thân gia Thụy lần này cuồng suy trinh thám vòng đối với Sở Cuồng sách mới chú ý trực tiếp liền bên trên rồi một nấc thang. Cách chương.